Công đức ấn, chương 311, lòng người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Lâm An hai mắt nhắm nghiền cắn chặt răng, đem trường cung kéo căng. Lần trước kéo cung thời điểm, nàng còn có thể chú ý tới mình tư thế, còn hơi híp mắt, tóc đen tung bay, quả nhiên là khí thế bức người, tư thế hiên ngang, mà bây giờ hai mũi tên tề phát, cơ hồ ép khô nàng toàn thân linh khí, liền niệm lực đều còn thừa không có mấy. Nàng cả người đã là nỏ mạnh hết đà, sắp không chịu nổi, nhưng nàng tu vi so sánh lên thượng giới tu sĩ tới nói vẫn là không đủ khả năng. Giờ phút này chỉ có này kim mũi tên, có thể làm cho nàng phát huy ra quanh thân tiềm lực, vượt cấp đả thương người. Đi, nàng ở trong lòng khẽ quát một tiếng. Sau đó, hai chi kim mũi tên đồng thời bắn ra, song mũi tên tề phát, dẫn tới ngũ hành trận phương pháp đều tùy theo run lên. Kia là dây cung run rẩy phát ra hồi âm, một vòng chấn động giống trong nước gợn sóng đồng dạng đẩy ra. Phảng phất là tại cho không trung kim mũi tên hò hét trợ uy. Không trung, hai chi kim mũi tên vậy mà dung hợp lại với nhau, cũng vẩy xuống một mảnh kim mang, vô số bóng tên đột ngột xuất hiện, giống như lưu tinh xẹt qua màn trời. Đột nhiên xuất hiện kim quang đem thanh điều pháp bảo vẩy xuống thanh quang đều bức lui mấy phần. Hai mũi tên chồng uy lực, vượt xa khỏi dự đoán. Trọng yếu nhất chính là, nó cũng không phải là nhắm chuẩn thanh điều, mà là xông về giấu ở thanh điều phía sau, đang gắt gao rúc vào với nhau hai người. Trương Tế Nguyệt chính bị la gợn thổi phồng, tâm tình quả thực không sai. Hai người bọn họ, giờ phút này vẫn là không đem hạ giới tu sĩ để ở trong lòng. Bỗng nhiên, Trương Tế Nguyệt cảm giác được có cái gì không đúng, mãnh liệt ngẩng đầu, lập tức liền nhìn thấy một chi kim mũi tên gào thét mà đến. Mà hắn thanh điều, lần này lại là bị cái kia kiếm tu kiếm khí sở cuốn lấy, muốn thi triển ra thanh loan kính tượng đem này kim mũi tên nuốt vào trong kính thế giới đều đã không kịp. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, hắn thúc dục trên người phòng ngự pháp bảo. Bang một tiếng, là kim mũi tên đụng vào phòng ngự pháp bảo linh khí bình chướng bên trên thanh âm. Trương Tế Nguyệt thân thể về sau bay rớt ra ngoài, nặng nề mà đâm vào một đoạn kiến mộc trên cành cây. Hắn phía sau lưng đụng vào thân cây, đau đến hít vào một ngụm khí lạnh. Cái kia kim mũi tên uy lực to lớn, đúng là đem hắn tiên phẩm phòng ngự pháp bảo đều xô ra một chút vết rách. Lại phòng ngự pháp bảo tuy rằng chịu đựng lấy đại bộ phận lực đạo cũng đem hắn hóa giải, nhưng lực trùng kích vẫn là để hắn thụ một chút thương. Phía sau lưng một khối đau rát đau nhức, xác nhận bị lau sạch một khối lớn da thịt, hắn lâm thời thôi động tiên phẩm phòng ngự pháp bảo hộ thể, lúc này mới thụ một chút vết thương nhẹ. Nhưng vừa mới cùng hắn đứng chung một chỗ La Gợn, nhìn thấy La Gợn thân thể bị buộc ra một cái động lớn, máu chảy ồ ạt bộ dạng, Trương Tế Nguyệt mặt lộ ngạc nhiên. Tại hạ giới, lại có người có thể thương tổn được bọn họ. Thời khắc này La Gợn dù còn chưa chết, lại là thụ trọng thương, sợ là được tĩnh dưỡng hồi lâu mới có thể phục hồi như cũ. Ngã trên mặt đất đều không đứng dậy được, tạm thời là đã mất đi năng lực chiến đấu. Nhìn thấy La Gợn trên mặt đất nhúc nhích, hướng hắn cầu cứu bộ dạng, Trương Tế Nguyệt chỉ cảm thấy một trận buồn nôn buồn nôn. Cái kia La Gợn xuyên được bại lộ, trắng bóng thân thể cùng máu tươi xen lẫn trong một chỗ, thật sự là gọi người không muốn nhìn nhiều. Ánh mắt nhanh chóng theo La Gợn trên thân rời đi. Trương Tế Nguyệt liền một viên đan dược đều không cho nàng, trực tiếp thân hình lóe lên, xuất hiện ở thanh điều bên trên. Ngày hôm nay, chắc chắn những thứ này hạ giới sâu kiến nghiền xương thành cho, mới có thể ngừng lại trong lòng của hắn lửa giận. Thanh điều múa kính, kèm theo một tiếng này ra lệnh, thanh điều đuôi dài trái phải tách ra tại không trung hình thành một cái vòng tròn. Vòng tròn kia ở giữa xuất hiện nước gợn sóng mặt kính. Đem tu vi kia không tầm thường bộ dáng càng là để cho người bất mãn kiếm tu nháy mắt bao phủ trong đó. Trong kính thế giới có thể mê hoặc lòng người. Để hắn không phân rõ hư ảo hiện thực. Khốn tử trong đó. Hóa thành hắn pháp bảo này chất dinh dưỡng. Giải quyết hết chướng mắt kiếm tu. Trương Tế Nguyệt ánh mắt thì rơi vào phía dưới kết giới. Kết giới bị thanh quang kiếm ảnh cắt ra vô số vết rạn. Nhưng không có hoàn toàn tổn hại. Nhìn qua còn tại chậm rãi khôi phục. Thật sự là sinh mệnh lực ương ngạnh. Đến lúc này còn tại làm vùng vẫy dẫy chết. Hắn nhìn thấy phía dưới còn có người nổi trống. Những người này, chẳng lẽ lại còn tưởng rằng bọn họ có thể xoay người. Liếc mắt qua, trong mắt khinh thường càng sâu. Hắn dẫm lên thanh điều cõng lên. Quan sát hạ giới chúng sinh. Sau đó ánh mắt liền rơi vào cái kia trên bầu trời đứng trên người nữ tử. Trương Tế Nguyệt hai mắt tỏa sáng. Hắn vừa mới đầu tiên là nhìn phía dưới chúng sinh. Lúc này mới chú ý tới. Tầng mây kia lên cây ảnh dưới còn cất giấu hai nữ nhân. Trong đó một cái sắc mặt tái nhợt máu me khắp người. Nhìn vô cùng suy yếu. Hắn ở trên người nàng cảm nhận được vừa mới cái kia kim mũi tên lưu lại khí tức. Nói cách khác, vừa mới cái kia để hắn thụ một chút thương. Phía sau lưng nóng bỏng đau đớn kẻ cầm đầu chính là nàng không thể nghi ngờ. Đồng dạng máu me khắp người. Nhưng nàng so với cái kia la gợn nhìn lại thoải mái nhiều. Cái kia máu tươi nhiễm liền áo trắng. Cho người ta một loại yêu dị mị hoặc cảm giác. Tuy rằng dung mạo tại thượng giới tới nói tính không được cực kỳ xuất sắc. Giờ phút này nhưng cũng làm cho lòng người ngứa. Khơi gợi lên hắn chinh phục dục nhìn. Nàng không phải cầm mũi tên bắn hắn sao? Đợi chút nữa. Liền gọi nàng biết người nào nàng chọc không được. Mà nữ tử kia thiếu nữ bên cạnh một mặt hồn nhiên. Chờ chút. Trương Tế Nguyệt thần sắc khẽ động. Hắn không nghĩ tới. Cái kia đỡ lấy nữ tử áo trắng xinh xắn thiếu nữ vậy mà là linh thú. Vẫn là 10 phần hiếm có biến dị phù dung tầm. Cái này khiến cho hắn mừng rỡ như điên. Không nghĩ tới tại hạ giới còn có thể gặp gỡ bảo bối như vậy. Hình người đáng yêu, hình thú lại áp dụng. Lại có thể hỗ trợ lại có thể đi ngủ. Chân thực tốt, nghĩ tới đây, Trương Tế Nguyệt ánh mắt đều trở nên lửa nóng. Hắn đổ không vội vã công kích, mà là đứng tại đám mây. Cao cao tại thượng mà nói. Ngươi muốn cứu Vân Lai Châu tu sĩ. Nếu ngươi hai có thể đem ta hầu hạ cao hứng. Ta liền tha cho bọn hắn bất tử. Này mua bán như thế nào? Trương Tế Nguyệt đương nhiên không thể làm Vân Lai Châu chủ. Này Vân Lai Châu cuối cùng là phải bỏ qua sảng khoái làm mồi dụ hấp dẫn phệ căn thú. Vì vậy những người này như thế nào cũng không sống nổi. Cũng không cần hắn tự mình động thủ. Hoặc là bị cái khác thợ săn giết chết. Hoặc là chính là đi theo Vân Lai Châu cùng một chỗ hủy diệt. Hắn nói như vậy. Đơn giản là muốn đùa người phía dưới chơi đùa. Gọi cái này một lòng thủ hộ Vân Lai nữ tử biết. Khi biết đưa nàng đưa ra liền có thể sống sót tình huống dưới. Những cái kia nàng muốn che chở người sắc mặt, lại biến thành cái gì dữ tợn đáng sợ bộ dáng. Lòng người tại sinh tử trước mặt, là nhiều sao không chịu nổi một kích nha. Tô Lâm An hiện tại thân thể có chút hư. Sơn Hà Long Linh thôn phệ nước nặng về sau liền rơi vào trạng thái ngủ say. Không thể cho nàng linh khí trèo trống. Ngược lại là Tiểu Thiền chủ động tới sát bên nàng. Cho nàng cung cấp linh khí tẩm bổ. Mới làm cho nàng được đã chống đỡ. Không có ngã dưới. Nàng không nghĩ tới. Chính mình cái kia hai chi mũi tên vẻn vẹn đả thương nặng cái kia nữ tu. Lại đối với nam này không có tạo thành quá lớn thương hại. Nam nhân này trên thân pháp bảo đông đảo. Tại thượng giới tất nhiên thân phận bất phàm. Hắn cái kia thanh điều khốn trụ Mục Cẩm Vân. Bây giờ, lại là đem chủ ý đánh tới nàng cùng Tiểu Thiền trên thân. Một đôi mắt phát ra dâm quang. Cái kia ánh mắt phảng phất có thể đem người quần áo cho lột ra đồng dạng. Mũi tên chỉ còn lại một chi. Cho dù là gọi những người khác kéo ra cung tiễn, chỉ sợ cũng không phá nổi người kia phòng ngự. Nàng nhanh chóng suy tư một chút lá bài tẩy của mình. Sau đó phát hiện, đúng là không có bất kỳ cái gì thủ đoạn có thể dùng. Tại tuyệt đối lực lượng trước mặt, bất kỳ cái gì tiểu thủ đoạn đều là không làm nên chuyện gì. Mà hiển nhiên, trên đỉnh đầu nam nhân kia, liền có được chúa tể bọn họ sinh tử lực lượng. Tô Lâm An nghĩ đến năm đó thập vạn đại sơn rơi xuống một trường. Lúc ấy trong núi lớn sinh linh, có thể từng tuyệt vọng, trơ mắt nhìn xem trường ấn rơi xuống, sử dụng ra tất cả vốn liếng lại không cách nào ngăn cản. Nàng tâm, bành bành nhảy loạn, thần thức, có chút quét một chút phía dưới một mặt lo lắng Nam Ly Nguyệt. Chỉ ít, phải nghĩ biện pháp tranh thủ thời gian, để tổ trạch chạy đi, mang theo trên người nàng cái kia phiến, trắng noãn lông vũ. Tô Lâm An ánh mắt ảm đạm, trầm mặc té ngã bên trên nam nhân đối mặt, nàng bộ thân thể này ngũ quan so ra kém nàng nguyên thân. Nhưng một đôi mắt lại là vũ mị đa tình, giờ phút này nhìn hằm hằm địch nhân, ngược lại lại một loại u oán oán trách hương vị, liền gọi Trương Tế Nguyệt càng là lòng ngứa ngáy cực kỳ. Hai nữ tử đều có đặc sắc, thật sự là càng xem càng có hương vị. Giờ phút này Tiểu Thiền tại phát hiện Mục Cẩm Vân biến mất về sau liền đã hoang mang lo sợ. Nghe xong người kia nói, nàng liền trực tiếp nói. Vậy ngươi trước tiên đem ca ca ta thả ra. Ở trong mắt Tiểu Thiền, hầu hạ chính là bưng trà đổ nước. Nàng căn bản không nghĩ tới lời kia bên trong hàm nghĩa đến cùng là cái gì. Chỉ cảm thấy phải là hầu hạ hắn ca ca liền có thể bình an vô sự. Vậy cái này mua bán xác thực có lời. Người tên là gì? Trương Tế Nguyệt đầy hứng thú hỏi. Tiểu Thiền. Tiểu Thiền không chút do dự hồi đáp. Tiểu Thiền, vậy ngươi trước đi ra. Hôn ta một cái, ta lại để ngươi ca ca đi ra. Hắn đầu tiên là xông Tiểu Thiền ngoắc ngón tay. Sau đó vừa chỉ chính mình gương mặt. Cười đùa nói, cách Trương.